Bất diệt bá thể quyết, chương 83, bái kiến mộ đại sư, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Nhạc Lộc khách sạn, là Nhạc Dương Thành khách sạn lớn nhất. Giờ phút này, lớn như vậy Nhạc Lộc khách sạn bên trong, từ khách sạn trưởng quỹ, cho tới người giúp việc tỷ nữ tất cả đều kính sợ đứng ở khách sạn trong đại sảnh. Đại sảnh cầm đầu chỗ chắp tay đứng thẳng hai thân ảnh, theo thứ tự là dáng người thướt tha mỹ phụ cùng áo bào đen lão già. Nhạc Lộc khách sạn trưởng quỹ là cái tên là Vương Vĩnh Tài hơi mập trung niên, bên cạnh hắn đi theo một tên 10 tuổi tiểu nữ hài. Cha, bọn họ là ai a? Làm sao bọn hắn vừa đến, các ngươi cứ như vậy cung kính đâu? Tiểu nữ hài thật to con ngươi nhìn xem trước đại sảnh mặt đứng thẳng hai thân ảnh, có chút không hiểu nói. Vương Vĩnh Tài liền vội vàng che tiểu nữ hài, miệng thấp giọng nói, tiểu tổ tông của ta, hai vị này thế nhưng là chúng ta Nhạc Dương Thành đại nhân vật không thể vọng nghị. Nói xong, Vương Vĩnh Tài còn sợ nhìn trước mặt hai thân ảnh, phát hiện hai người ngoảnh mặt làm ngơ trong lòng mới thở dài một hơi. Cha, vậy bọn hắn đến cùng là ai a? Tiểu nữ hài mắt to quay tròn chuyển, vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ hỏi. Vương Vĩnh Tài ánh mắt phức tạp nói, Tiêu Giao Bang bang chủ Ngô Miểu cùng Phi Yến Thương Hội hội trưởng Viên Tuyết Yến. Bọn hắn thế nhưng là gần với Sử gia thế lực lớn thủ lĩnh. Là ta vạn vạn không đắc tội nổi tồn tại. Vậy bọn hắn đến khách sạn chúng ta đã không ở trọ cũng không ăn cơm, đứng ở nơi đó làm gì? Tiểu nữ hài không hiểu hỏi. Vương Vĩnh Tài lắc đầu, hắn đồng dạng nghi hoặc Ngô Miểu, Viên Tuyết Yến thân phận siêu nhiên, vừa. Đến Nhạc Lộc khách sạn liền đứng ở đại sảnh, thực tại là kỳ quái. Bỗng nhiên, ngoài khách sạn truyền đến dày đặc mà nặng nề tiếng vó ngựa, hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy ngoài khách sạn, lại tới một chi thị binh. Một người cầm đầu chính là một người đàn ông tuổi trung niên, thần sắc hung ác nham hiểm. Làm cho người ta chú ý nhất là tay phải của hắn cẳng tay rỗng tuếch. Hắn chính là Nhạc Dương Thành tam đại thế lực một trong, Lâm gia gia chủ Lâm Hiền. Vương Vĩnh Tài nhìn thấy người này nháy mắt nhẹ hút một hơi, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhạc Lộc khách sạn trưởng quỹ Vương Vĩnh Tài, bái kiến Lâm gia chủ. Vương Vĩnh Tài xoay người chắp tay nói. Lâm Hiền nhìn cũng không nhìn Vương Vĩnh Tài, trực tiếp bước vào đại sảnh, đứng tại Ngô Miểu, Viên Tuyết Yến cách đó không xa. Cha, bọn hắn tựa như là đang chờ người, tiểu nữ hài bỗng nhiên thấp giọng nói. Vương Vĩnh Tài bừng tỉnh đại ngộ, tiểu nữ hài chỗ nói không sai, từ ba người chỗ đứng có thể thấy được xác thực giống như là đám người. Nghĩ tới đây, Vương Vĩnh Tài không khỏi nhìn về phía đại sảnh cuối cầu thang. Cầu thang là thông hướng tầng 2 phòng khách, nói cách khác tầng 2 ở một vị đại nhân nào đó vật. Vương Vĩnh Tài lông mày cau lại, Nhạc Dương Thành bên trong đại nhân vật hắn cơ bản đều biết. Nếu là thật có đại nhân vật vào ở hắn Nhạc Lộc khách sạn, hắn khẳng định sẽ biết, nhưng hắn bây giờ lại không có chút nào ấn tượng. Đạp đạp đạp, bỗng nhiên, ngoài khách sạn truyền đến dày đặc hơn tiếng vó ngựa. Chỉ thấy một chi so Lâm gia to lớn hơn kỵ binh cuồn cuộn mà đến, một người cầm đầu là dáng người khôi ngô áo tím nam tử trung niên. Vương Vĩnh Tài tại nhìn thấy nam tử áo tím nháy mắt con người thít chặt thành châm, hai chân như nhũn ra đi ra phía trước. Bái kiến thành chủ đại nhân, Vương Vĩnh Tài quỳ trên mặt đất bên trên, đối với nam tử áo tím trùng điệp một dập đầu, nhưng trong lòng như rời sông lấp biển mãnh liệt. Bái kiến thành chủ đại nhân, trong khách sạn, vô luận là người giúp việc tỷ nữ, đều là phần phật theo sát quỳ trên mặt đất bên trên. Nhạc Dương Thành thành chủ quyền lợi bao trùm tất cả thế lực là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Đứng lên đi, Sử Lộc nói một câu, mắt lộ ra sầu lo đi nhập khách sạn đại sảnh. Sử Vân Lan thì là theo sát phía sau, đồng dạng là lo lắng. Vương Vĩnh Tài nhìn xem Sử Lộc, Sử Vân Lan đồng dạng đứng tại cầu thang cách đó không xa, thần sắc càng phát ra nghi hoặc. Nhạc Dương Thành cường đại nhất bốn thế lực lớn đều tụ hội Nhạc Lộc khách sạn, đến cùng là đang đợi nhân vật dạng gì đâu. Kéo kẹt, rất nhỏ tiếng mở cửa tại yên tĩnh đại sảnh, vang vọng mà lên, lộ ra như vậy rõ ràng. Đám người đồng thời ngẩng đầu, trông thấy tầng 2 cầu thang chỗ cửa phòng mở ra, một tên gánh vác hộp kiếm thiếu niên mặc áo đen chậm rãi đi ra. Vương Vĩnh Tài trông thấy thiếu niên mặc áo đen nháy mắt trong lòng lập tức khẩn trương lên. Hắn nhận biết tên này thiếu niên mặc áo đen là vừa chuyển vào đến không bao lâu khách hàng, cụ thể danh tự hắn cũng không rõ lắm. Nhưng hắn biết bên cạnh hắn nữ nhi thường xuyên tìm vị thiếu niên này cùng người nhà của hắn chơi đùa. Thiếu niên mặc áo đen đi hạ giai bậc thang, nhìn thẳng Sử Lộc bốn người. Vương Vĩnh Tài con ngươi co rụt lại, thầm nói người. Thiếu niên này làm sao vô lễ như thế, đối mặt Sử Lộc bốn người thế mà không quỳ xuống, còn dám nhìn thẳng bốn người, cái này là muốn chết a, đại ca ca. Vương Vĩnh Tài bên cạnh tiểu nữ hài, trông thấy lầu bên trên đi xuống thiếu niên mặc áo đen, mắt to lập lòe tỏa sáng, nhanh như chớp vọt lên quá khứ. Dài dài, mau trở lại, Vương Vĩnh Tài tâm nhấp đến cổ họng bên trên, hắn vốn định bắt về tiểu nữ hài, nhưng đã không còn kịp rồi. Tiểu nữ hài đã chạy đến Sử Lộc Lâm Hiền mấy người bốn vị đại nhân vật phía trước, sau đó một thanh nhào vào thiếu niên mặc áo đen trong ngực. Xong đời, Vương Vĩnh Tài sắc mặt trắng bệch tại Sử Lộc bốn người trước mặt nữ nhi của hắn như thế làm càn, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được a, bốn vị đại nhân thứ tội. Dai Dai cùng vị thiếu niên này người vô ý mạo phạm các. Người còn xin bốn vị đại nhân bỏ qua cho bọn hắn. Vương Vĩnh Tài một cái cất bước đi vào thiếu niên mặc áo đen bên người, hai đầu gối quỳ tại Sử Lộc Lâm Hiền đám người trước mặt trùng điệp dập đầu ba cái. Người thiếu niên, mau cùng ta cùng một chỗ quỳ xuống xin lỗi, nếu không ngươi sẽ có đại họa a, Vương Vĩnh Tài vội vàng ánh mắt ra hiệu thiếu niên nói. Thiếu niên mặc áo đen đối với Vương Vĩnh Tài mỉm cười, chợt ngẩng đầu nhìn trước mắt Sử Lộc Lâm Hiền, Ngô Miểu cùng Viên Tuyết Yến bốn người. Tới, hắn vẻn vẹn phun ra hai cái chữ, thanh âm rất nhẹ, ngữ khí lại tràn đầy khó mà miêu tả uy nghiêm. Vương Vĩnh Tài dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt không có chút huyết sắc nào, trong lòng đối với thiếu niên chửi ầm lên, đây không phải hại người hại mình sao? Khi Vương Vĩnh Tài cho rằng Sử Lộc bốn, người xảy ra nói quát lớn Mộ Phong thời điểm, hắn ngơ ngác phát hiện trong mắt của hắn bốn tên đại nhân vật nhao nhao quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên. Bái kiến Mộ Đại Sư, Sử Lộc Lâm Hiền, Ngô Miểu cùng Viên Tuyết Yến cùng kêu lên đối với Mộ Phong hành lễ nói. Thiếu niên mặc áo đen chính là Mộ Phong. Vương Vĩnh Tài sững sờ nhìn lấy một màn trước mắt cả người đều mộng bức. Mắt vị trí thứ bốn đứng tại Nhạc Dương Thành tầng cao nhất đại nhân vật vậy mà đồng thời đối với hắn thiếu niên bên cạnh quỳ xuống. Ta sẽ không nằm mơ đi, đây là Vương Vĩnh Tài trong đầu ý niệm duy nhất, Mộ Phong tay phải ôm tiểu nữ hài, khoan thai ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi bên trên, nhàn nhạt nói, Sử Lộc đồ vật mang đến sao? Sử Lộc vội vàng nói, Mộ Đại Sư yên tâm, đồ vật đều tập hợp đủ. Vân Lan, đưa cho đại. Sơ nhìn xem, Sử Lộc sau lưng Sử Vân Lan, không dám thất lễ, lấy xuống trong tay không gian giới chỉ, một mực cung kính đưa tới Mộ Phong trước mặt. Mộ Đại Sư, trong này là 800 khối linh thạch, xin ngài cất kỹ. Sử Vân Lan cung kính nói, Mộ Phong tiện tay tiếp nhận chiếc nhẫn, ý niệm ở bên trong tùy ý quét hạ, bên trong xác thực tồn phóng 800 khối linh thạch. Sử gia, làm rất khá, Mộ Phong thu hồi chiếc nhẫn, cười nhạt nói, Sử Lộc Sử Vân Lan trong lòng thở dài một hơi, lui về nguyên địa. Lâm gia Lâm Hiền, đến đây thỉnh tội. Lâm Hiền hai đầu gối quỳ trên mặt đất bên trên, đối với Mộ Phong trùng điệp dập đầu thần sắc thành khẩn nói. Người sao là tội, Mộ Phong nhìn xuống Lâm Hiền hỏi. Mạo phạm Mộ Đại Sư, Lâm Hiền đắng chát cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ, đưa cho Mộ. Phong, nói, đây là Lâm gia bảo khố tất cả linh thạch còn xin Đại Sư vui vẻ nhận. Mộ Phong quét mắt chiếc nhẫn, phát hiện bên trong chừng hơn 200 mai linh thạch âm thầm gật gật đầu. Hắn phất phất tay, để bốn người đứng dậy về sau, quay đầu nhìn về phía Ngô Miểu, Viên Tuyết Yến hai người, mỉm cười nói, hai vị có lòng. Ngày sau chúng ta có lẽ có hợp tác cơ hội, Ngô Miểu, Viên Tuyết Yến được sủng ái như kim, liên tục đối với Mộ Phong chắp tay. Ngồi tại Mộ Phong trong ngực tiểu nữ hài, trong đôi mắt thật to, có một tia nghi hoặc. Nàng mặc dù thiên chân vô tà, nhưng cũng nhìn ra được Sử Lộc Lâm Hiền bốn vị này để cha nàng đều muốn quỳ hành lễ đại nhân vật lợi hại đến mức nào. Nhưng hiện tại, lại đều quỳ ở trước mắt đại ca ca trước mặt không dám thở mạnh một tiếng. Đại ca ca, vì sao bọn hắn đều đối với người tôn kính như vậy? Tiểu nữ hài nhìn qua Mộ Phong, thanh thúy hỏi. Mộ Phong vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu cười nhạt nói, bởi vì ta gọi Mộ Phong. Lời này vừa nói ra toàn bộ khách sạn đều lâm vào lâu dài trong yên tĩnh. Cách chương.